Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1020, tùy theo mà đến nguy hiểm. Trước khi hắn tới, ta đã nói với hắn ra ra của ta nhật ký sự tình. Hắn lần này tới thời điểm, ta cũng đem nhật ký thế giới sự tình nói cho hắn. Tuy là hắn làm người ta ghét, nhưng người vẫn là đáng tin cậy. Hắn nghe lời ta nói về sau hung hăng đem ta cười nhạo một phen. Ta không có cách, đành phải ở trước mặt hắn chứng minh. Đồng thời, cũng là vì kiểm tra. Lần này ta không có móc cứt mũi. Ta lựa chọn dùng sạch sẽ châm nhỏ tại tay trái ngón út trên bụng đâm một giọt máu ra tới. Máu không có phía trước hơn nhiều. Sau đó, trong dự liệu bạch quang xuất hiện, đem ta cùng Tả Địch bao phủ ở bên trong. Bạch quang rút đi về sau, ta cùng Tả Địch đi tới Dương Quang bệnh viện. Cùng lần trước khác nhau, lần này là gia gia của ta xuất viện 2 ngày trước, mà gia gia của ta lại không biết ta, bởi vì đã đối Dương Quang bệnh viện quen việc dễ làm, cho nên ta không tiếp tục tìm ta gia gia hỗ trợ. Bởi vì cảnh sát còn tại điều tra y tá không bình thường tử vong vụ án. Hiện trường đã phong tỏa, cho nên ta cùng Tả Địch không có cách nào tiếp xúc càng nhiều tin tức hơn. Bất quá chứng minh ta có thể tiến vào nhật ký thế giới điểm này đã đầy đủ. Tả Địch đi tới Dương Quang bệnh viện về sau tương đương chấn kinh. Đồng thời hắn cũng đối Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái tin đồn sinh ra hứng thú. Phía trước hắn cũng không có hứng thú. Hiện tại không đồng dạng, hắn muốn bắt được phía sau màn hắc thủ, hoặc là nói tìm ra giết người quỷ. Hắn cùng ta có chút khác nhau, hắn cũng không bài xích quỷ hồn tồn tại. Một phen điều tra về sau, ta cùng Tả Địch duy nhất phát hiện chính là y tá là bị khủng bố cự lực đập vỡ vụn thân thể mà chết. Người bình thường căn bản làm không được, nhất định phải sử dụng máy móc mới được. Vấn đề ở chỗ lần trước ta cùng Gia Gia canh giữ ở thang máy phía trước thời điểm, cũng không có thấy được bất luận cái gì người khả nghi. Trong thang máy chỉ có y tá một người, ta trăm mối vẫn không có cách giải. Tả Địch đồng dạng không nghĩ ra. Đêm đó, Dương Quang bệnh viện lần nữa phát sinh chuyện ma quỷ. Bất quá lần này không có người chết. Nhìn thấy quỷ người bị dọa ngất tại trong nhà vệ sinh, là một tên ngũ quan khoa bệnh nhân. Tên này bệnh nhân sau khi tỉnh lại nói tại nhà vệ sinh nhìn thấy Lưu bác sĩ. Chuyện này cấp tốc bị Tôn viện trưởng ép xuống. Bởi vì chuyện ngày hôm qua đã đối Dương Quang bệnh viện tạo thành ảnh hưởng. Thẩm Ngọc tiên sinh, người cũng biết, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Xung quanh người cơ bản đều biết Dương Quang bệnh viện đang nháo quỷ. Nhiều bệnh nhân đều có rời đi Dương Quang bệnh viện ý tưởng. Bất quá trở ngại ngay lúc đó y học điều kiện, chuyển viện không quá dễ dàng. Chung quanh bệnh viện lớn chỉ có Dương Quang bệnh viện này một nhà. Bị dọa ngất bệnh nhân kỳ thật cũng không nhận ra Lưu bác sĩ. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn tại Lưu bác sĩ sau khi chết mới nhận biết Lưu bác sĩ. Cho nên lúc đó Lưu bác sĩ lúc tiến vào không có lập tức nhận ra. Căn cứ bệnh nhân nói, Lưu bác sĩ bề ngoài cũng không có quá mức chỗ đặc thù. Chỉ là cả người đều tràn ngập một cỗ tử khí. Cụ thể biểu hiện chính là sắc mặt trắng bệch, không bình thường bạch, biểu hiện trên mặt cứng ngắc. Cả người thoạt nhìn giống một cái tượng gỗ, thiếu khuyết linh khí. Lần thứ hai tiến vào nhật ký thế giới lấy được manh mối cũng chỉ tới mới thôi. Ta cùng Tả Địch lần nữa theo nhật ký thế giới bên trong ra tới. Sau đó, ta lần nữa sử dụng châm nhỏ, để chúng ta lần thứ ba tiến vào nhật ký thế giới. Lần này, có không đồng dạng địa phương, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Ta cùng Tả Địch ban đêm tại hành lang chờ đợi thời điểm, gặp được có một người hướng chúng ta hỏi đường. Hắn hỏi ta Lưu bác sĩ văn phòng ở nơi nào, bởi vì ra ra trong nhật ký có đặc biệt viết Lưu bác sĩ sự tình. Cho nên ta phía trước lưu ý hạ. Thế là ta cấp người kia chỉ đường, chờ người kia rời đi về sau, ta bỗng nhiên ý thức được chân của hắn tuy là trên mặt đất đi, nhưng giống như không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ta nói với Tả Địch ta phát hiện, Tả Địch cảm thấy không lành, thế là đến hỏi gác đêm y tá tỷ tỷ. Y tá tỷ tỷ nói cho ta vừa rồi cũng không có thấy được có người đi ngang qua. không có bất kỳ ai. Ta cùng Tả Địch vội vàng đuổi tới. Đuổi thời điểm Tả Địch cùng ta nói làm sao lại có người hơn nửa đêm hỏi đã chết đi phòng làm việc của thầy thuốc. Ta khen hắn một câu thật thông minh. Đồng thời còn hỏi hắn một câu vì cái gì không nói sớm một chút. Ta cùng Tả Địch đi tới Lưu bác sĩ trước phòng làm việc. Cửa ban công khóa chặt. Thế nào cũng mở không ra. Nhưng là có thể từ trên cửa mặt cửa sổ thủy tinh thấy được trong văn phòng tình huống. Để chúng ta cảm thấy kỳ quái là trong văn phòng đèn cũng không có bị mở ra. Bên trong một mảnh đen kịt. Ta nói cho Tả Địch nói chúng ta khả năng chạy so với vừa rồi người nhanh. Không nghĩ tới Tả Địch tới một câu. Nếu như vừa rồi hỏi đường người là quỷ, không bật đèn mới bình thường. Thẩm Ngọc tiên sinh, tình huống lúc đó thật không bình thường. Toàn bộ hành lang chỉ có ta cùng Tả Địch hai người. Trong hành lang lặng ngắt như tờ. Ánh đèn u ám vô cùng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Bỗng nhiên, Lưu bác sĩ trong văn phòng đèn sáng. Ta cùng Tả Địch kém chút bị giật nảy mình. Nhưng vẫn là nhịn không được từ trên cửa mặt cửa sổ hướng vào phía trong nhìn lại. Thế nhưng là chúng ta cái gì cũng không có thấy được. Bên trong không có một ai. Ta cùng Tả Địch nhìn nhau. Vừa muốn mở miệng thương lượng kế tiếp nên làm cái gì. Không nghĩ tới khuôn mặt đột nhiên dán tại trên cửa sổ. Chính là vừa rồi hỏi đường người mặt. Hắn chính tét miệng đối với chúng ta cười. Ta cùng Tả Địch không dám tiếp tục dừng lại. Vội vàng chạy đến lễ tân. Một mực chờ đến hừng đông. Đã đến giờ về sau. Ta cùng Tả Địch lần nữa rời đi nhật ký thế giới. Tuy là lần thứ ba không có phát hiện quá nhiều manh mối. Nhưng cũng có thu hoạch. Thế là ta dự định cùng Tả Địch lần nữa tiến vào. Chỉ là lần này. Không biết thế nào. Tiến vào nhật ký thế giới phương pháp không lại tạo tác dụng. Ta nhỏ 4 năm nhỏ máu đều vô dụng. Mà Tả Địch cũng thử 2 lần. Ta cùng hắn cho rằng có thể là bởi vì chúng ta tiến vào số lần có hạn chế. Chỉ có thể tiến vào 3 lần. Hoặc là một ngày chỉ có thể tiến vào 3 lần. Phía dưới, Thẩm Ngọc tiên sinh. Ta muốn nói là phong thư này bên trong bộ phận trọng yếu nhất. Cũng chính là ta vì cái gì cùng ngươi viết phong thư này nguyên nhân. Nếu như không có chuyện này, khả năng ta sẽ chờ bí mật giải khai về sau lại viết thư cho ngươi. Mà không phải hiện tại. Đêm đó ta ở trên song nhà vệ sinh trở về phòng ngủ thời điểm. Nghe được dưới giường có dị động truyền ra. Ta phi thường kinh ngạc. Thế là chậm rãi nằm dạp trên mặt đất. Chuẩn bị tìm tòi hư thực. Kết quả thấy được phía trước tại Dương Quang bệnh viện hành lang hướng ta hỏi đường người mặt. Thế nhưng là làm ta chớp mắt thời điểm. Hắn lại đột nhiên biến mất không thấy. Ta phi thường sợ hãi. Cả đêm đều đem đèn mở ra. Thời gian còn lại bên trong ta một mực nằm ở trên giường. Thế nhưng là ta luôn cảm giác mình bị thứ gì nhìn chằm chằm. Tiếp theo ta quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới vừa rồi tại giường của ta người phía dưới chính ghé vào trên cửa sổ đối ta cười quái. Dị, nụ cười kia nhường ta dùng mình. Ta đứng dậy đem màn che kéo lên. Lần nữa tránh về trên giường. Ta coi là tất cả những thứ này đều là ảo giác của ta. Dù sao lúc ấy tại Dương Quang bệnh viện ta bị dọa đến không rõ. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng. Ta những ngày gần đây một mực tại suy nghĩ Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái sự tình. Nói không chắc là bởi vì nghĩ đến quá nhiều mà sinh ra ảo giác. Đến sau, ta dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, thân thể của ta bên trái truyền đến lạnh buốt thấu xương cảm giác. Ta kém chút coi là đến mùa đông. Thế là thân thể hướng giường bên phải dựa vào. Đồng thời đem chăn hướng trên người kéo. Nhưng lại phát hiện có người cùng ta tại cướp chăn mền. Ta lúc ấy phi thường buồn bực. Hơn nữa có chút sinh khí. Trong nháy mắt đó, ta bỗng nhiên nghĩ đến trong nhà chỉ có một mình ta. Làm sao có thể còn có người ngủ ở bên cạnh ta. Ta vội vàng mở mắt ra. Quay đầu nhìn về phía bên trái. Kết quả nhìn thấy tại Dương Quang bệnh viện hướng ta hỏi đường người. Hắn cũng nằm ở trên giường. Lúc ấy ta nghĩ là, hắn thật là người sao? Người này hướng ta đánh tới, bóp lấy cổ của ta. Khí lực của hắn rất lớn. Ta căn bản không tránh thoát được. Hắn tiếp tục dùng sức bóp cổ của ta. Còn nói với ta cái gì là ta hại chết hắn. Muốn ta đền mạng, ta chống cự xuống về sau liền hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại thời điểm. Đã đến giữa trưa, ta coi là tối hôm qua hết thảy đều là mình làm ác mộng. Nhưng là soi gương thời điểm lại thấy được trên cổ của mình có vết nhéo. Ta so với một chút, không phải chính ta tay bấm. Ta nhanh lên đem chuyện này nói cho Tả Địch. Không nghĩ tới hắn vậy mà gặp cùng ta đồng dạng tao ngộ. Đồng thời cũng là tại tối hôm qua, hai người chúng ta ý thức được chính mình chọc tới khủng khiếp phiền toái. Này một rắc rối rất có thể đến từ nhật ký thế giới bên trong. Thế là ta cùng Tả Địch dự định tiếp tục tìm kiếm trong nhật ký bí mật. Thế nhưng là ta lo lắng chỉ dựa vào ta không cách nào giải khai trong nhật ký bí mật. Cho nên mới hướng Thẩm Ngọc tiên sinh ngươi xin giúp đỡ. Hy vọng ngươi trông thấy phong thư này về sau có thể mau chóng chạy đến. Bạn qua thư từ Tô Văn Sơn. Năm 98 ngày 10 tháng 7. Này phong thư cầu cứu. Ở đây cũng đã kết thúc. Tiền thương nhất đối tiểu toàn phong lúc này tao ngộ có một cái đại khái hiểu rõ. Sở dĩ nói là đại khái. Là bởi vì thời gian bây giờ khoảng cách thư cầu cứu gửi ra ngày tháng đã qua 2 ngày. Hiện tại ngày tháng là ngày 12 tháng 7. Hai ngày này thời gian bên trong. Đóng vai Tô Văn Sơn tiểu toàn phong nhất định gặp nhiều việc khác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.